Tối cường vạn giới đại xuyên Việt, tác giả, Thanh Đồng Hạp, thực hiện, Thư viện báo, chương 471, võ hồn đã thức tỉnh. Chẳng qua trước lúc này, Đường Hạo còn có chuyện trọng yếu hơn cần hoàn thành. Huy Đường Hạo, nói xong một nhà nửa cái sói, ngươi thế nào có thể như vậy? Làm thịt sói thôn dân suýt chút nữa không có đem miệng chọc tức sai lệch. Nấc, đợi lát nữa, ta nấc, sẽ đi tìm lão rách. Đường Hạo một bên nấc rượu, một bên hoảng hoảng du du nói, thấy này các thôn dân cũng không có nhiều lời. Độc lang có không phải là bọn họ chỗ săn giết, chỉ cần Đường Hạo cho lão thôn trưởng thông báo một chút là có thể. Chẳng qua là cái này con ma men lại còn nuôi sống lấy một cái không tới một tuổi hài tử. Tưởng thật, thánh hồn thôn này hơn 300 gia đình, một người nửa cái, hơn nữa nội tạng cũng đủ điểm. Thân thể độc lang rất lớn, không sai biệt lắm cùng trong thế giới hiện thực con nghé con. Nhưng nhìn dáng vẻ của Đường Hạo, nhấc trong tay hình như không có bất kỳ cái gì trọng lượng. Về đến nhà, đem độc lang ném xuống đất, cả tiệm thợ rèn đều run rẩy một chút. Ba ba, không bao lâu, một cái so với Diệp Chân còn muốn ấu tiểu bóng người hoảng hoảng du du đi ra. Nãi thanh nãi khí hô Đường Hạo ba ba, chẳng qua là nhìn kỹ, trong mắt nhưng không có trẻ con nên có non nớt. Nhìn nhi tử nhà mình hoảng hoảng du du tới, đối với con trai này, chính Đường Hạo cũng rất kinh ngạc, cho dù hắn cùng thê tử đều là cường giả tuyệt thế. Nhưng nửa tuổi có thể học xong đi bộ, còn biết nói chuyện, quả thực khiến người ta khó có thể tin. Bẩm trên giường đợi, Đường Hạo không có phản ứng tiểu đường ba. Ngồi xổm ở độc lang bên cạnh thi thể kiểm tra một hồi. Trực tiếp lạnh lùng nói ra một câu nói, trực tiếp thẳng rời khỏi tiệm thợ rèn. Đường Hạo đi phương hướng là lão rách nhà, vừa rồi tỉ mỉ kiểm tra một chút cái này thân thể độc lang. Nhìn từ bề ngoài vẫn như cũ có chút say khướt, nhưng trong lòng cũng là nhấc lên sóng biển ngập trời. Thủ đoạn giết chết những độc lang này, nhìn như là cái cổ ở giữa vết thương, nhưng mức độ này vết thương liền chủ mạch máu cũng không có phá vỡ, thì thế nào khả năng nhất kích tất sát? Chính nguyên nhân là những độc lang này sinh cơ bị chém đứt. Chỉ cần là sinh vật, trong cơ thể sẽ có sinh cơ. Người đã chết về sau, nhục thể sinh cơ sẽ từ từ biến mất. Nhưng những độc lang này, trong cơ thể vẫn như cũ sinh cơ dạt dào. Hình như tùy thời bất cứ lúc nào cũng sẽ thức tỉnh. Nhưng hình như lại chết, không thể chết lại. Loại tình huống này kỳ quái đến cực điểm, quỷ dị đến khiến người ta khó có thể tưởng tượng. Nhìn trước mắt bờ sông nhỏ mở rộng cửa sân, Đường Hạo trực tiếp cất bước đi vào. Lão rách, người còn chưa tới trong phòng. Đường Hạo thuận lợi lớn tiếng ồn ào. Đến, ta lão đầu tử lỗ tai còn không phải điếc. Không cần lớn tiếng như vậy. Lão rách chống quải trượng, bên hông buộc lấy tạp dề đầu trâu nhìn đi vào phòng Đường Hạo nói với giọng ngạc nhiên, Đường Hạo, ngươi không đi nhận thịt sói tới chỗ của ta làm cái gì? Đã nhận, nghe nói lão rách ngươi chuyến này mang theo đứa bé trở về. Đường Hạo nói, hai mắt tinh quang lóe lên, may mắn tốc độ rất nhanh, nếu không lão rách cái này thẩm bản có thể chịu không được dày vò. Đúng vậy a, đứa bé kia rất đáng yêu. Lão già ta vô thân vô cố, chuẩn bị thu dưỡng đứa nhỏ này, lão rách cười híp mắt nói. Rất có một loại già mới có con cảm giác hưng phấn. Vậy hai tử ở đâu? Đường Hạo hững hờ nói. Vậy hai tử ở bờ sông tắm rửa. Không nghĩ tới đứa nhỏ này nhỏ như vậy liền biết bơi, lão rách hiến vật quý tự đắc nói. Liền giống hài tử nhà mình làm được người đồng lứa kém xa làm được chuyện. Chẳng qua là chờ đợi lão rách lần nữa ngẩng đầu. Trước mắt thuận lợi không có bóng người của Đường Hạo. Diệp Chân không có buông tha bất kỳ tu luyện cơ hội. Ở cái này lành lạnh trong nước sông. Có trước kia cái này mấy lần kinh nghiệm. Diệp Chân cũng không cần quá mức thận trọng, đồng thời chọn lựa trong cơ thể cường độ cấp cao nhất những kia tế bào tiến hành cải tạo. Chẳng qua là một giờ công phu thuận lợi lần nữa đem tiên lực trong cơ thể tiêu hao sạch sẽ. Đáng tiếc loại tốc độ này không cách nào phục chế. Tu luyện kết thúc, Diệp Chân thở dài một hơi, mở hai mắt ra, một cái lặn xuống nước thuận lợi đâm vào trong nước. Sau đó bơi đến bên bờ, đem quần áo bẩn ở trong nước run một cái. Đây cũng không phải là đơn giản lắc một cái, mỗi một tơ một hào sáng lên đều tinh chuẩn thêm tại những kia dơ bẩn. Y phục phía sau nước sông trở nên ô trọc, quần áo của Diệp Chân lại cùng mới không có bất kỳ cái gì hai loại. Mang theo ướt đẫm y phục đi tới bên bờ, Diệp Chân thân thể nho nhỏ đứng ở trên tảng đá lớn. Mang theo y phục tay nhỏ lắc một cái, bọt nước trong nháy mắt biến thành hơi nước di tản trên không trung. Cầu vồng cũng theo đó treo ở không trung. Lực lượng thật kinh khủng, năng lực trưởng khống. Tiểu Hoa Nhi, ngươi rốt cuộc là ai? Đường Hạo chẳng biết lúc nào xuất hiện ở trước mặt Diệp Chân cách đó không xa. Ở Thánh Hồn thôn này, liền Đường Hạo Đường Tam cha con đáng giá Diệp Chân chú ý. Cho dù không có tận lực dò thám biết, Đường gia này cha con động tĩnh Diệp Chân cũng biết nhất thanh nhị sở. Diệp Chân mặt không thay đổi nói, chẳng qua phối hợp hiện tại đáng yêu ngốc manh bộ dáng. Chỉ cần là người xem ra cũng không nhịn được muốn đưa tay bóp một chút. Diệp Chân, Đường Hạo ánh mắt hơi ngưng tụ, hắn vừa rồi liền đến. Vừa hay nhìn thấy tay nhỏ Diệp Chân cầm quần áo dơ bẩn cùng nước đọng trong nháy mắt run lên tịnh. Một màn, trước lúc này, Đường Hạo có một loại phỏng đoán. Đó chính là Diệp Chân có phải hay không là một con hóa thành nhân hình 10 vạn năm hồn thú. Nhưng vừa rồi Diệp Chân thân thể nho nhỏ cũng không có mặc quần áo. Cũng không thể nào có bảo vật gì che đậy. Hơn nữa lấy thực lực Đường Hạo, tự nhiên có thể cảm giác được Diệp Chân quả thực không phải hồn thú. Trước mắt cái này đích xác là cái nhân loại đứa bé. Nhưng Diệp Chân, họ Diệp, Đường Hạo suy nghĩ khắp cả cứ vậy mà làm đấu la đại lục. Đều nhớ không nổi của gia tộc nào họ Diệp. Suy nghĩ chỉ chốc lát, Đường Hạo lại chạy ra Diệp Chân là vũ hồn điện hoặc là thế lực khác ý nghĩ. Bởi vì Diệp Chân trước mắt bằng chừng ấy tuổi thuận lợi có quái dị như vậy năng lực, thiên phú tuyệt đối sẽ không kém bao nhiêu. Bất kỳ thế lực nào cũng sẽ không khiến Diệp Chân loại này vô cùng có khả năng trở thành tuyệt thế thiên tài nhân vật lưu lạc bên ngoài. Chậm rãi hướng Diệp Chân đi tới, Đường Hạo chuẩn bị xuất thủ thử một lần Diệp Chân. Diệp Chân mắt nhìn Đường Hạo, trong lòng cười lạnh một tiếng. Bản tọa chưa tìm ngươi phiền toái, ngươi cũng trước để mắt tới bản tọa, liền ngươi cái này trong cơ thể tùy thời bạo phát cũng sẽ phải mạng nhỏ bị thương, lại vẫn dám sát. Nhưng lại ở Diệp Chân chuẩn bị cho Đường Hạo này một bài học, lão Rách đột nhiên chạy tới, hô hai tử làm cơm tốt, vừa rồi đi tiểu hoàng nhà làm chút ít sữa tươi cũng đang còn nóng. Nhanh lên theo ra ra trở về đi. Nghe được câu nói của lão Rách, Diệp Chân khẽ nhíu mày, nhưng ngay sau đó trong lòng thuận lợi lại ào ào cười một tiếng. Thầm nói, mình khi nào thì bắt đầu quan tâm xưng hô. Hướng lão Rách gật đầu, Diệp Chân cất bước trực tiếp rời đi. Từ bên người Đường Hạo trải qua, Đường Hạo chẳng qua là ánh mắt nghi hoặc đi theo Diệp Chân mà động. Cũng không có làm cái gì chuyện gì quá phận. Chờ đợi về đến nhà, Diệp Chân thưởng thức một chút toàn bộ thế giới đồ ăn. Chẳng qua khiến Diệp Chân hơi thất vọng chính là cả thực tế đồ ăn cùng thế giới khác cũng không có cái gì khác biệt. Hơn nữa tay của lão Rách nghệ rất cặn bã, cái này đơn giản hai đạo thức nhắm theo trợn nhìn nước nấu ra tới, một điểm hương vị cũng không có. Chẳng qua Diệp Chân vẫn là ăn một chút. Xế chiều, mấy cái thôn dân dơ lên da sói cùng một chút sói mông thịt đi tới trong nhà lão Rách. đưa tiễn những thôn dân này. Lão Rách khiến Diệp Chân trong sân các loại. Đãi hắn đem những sói này ra xử lý tốt liền đãi hắn đến trong làng đi dạo. Khiến mọi người quen biết một chút. Cõng lên một tấm da sói. Lão Rách run run rẩy rẩy thông qua cái thang bò lên trên nóc nhà. Đem da sói bày tại nóc nhà phơi nắng. Bởi vì ở bờ sông, trong viện cuối cùng có chút ẩm ướt. Nếu như phơi nắng không đúng chỗ, những sói này ra coi như không đáng giá. Diệp Chân khẽ lắc đầu, mắt nhìn bên cạnh bầy da trên mặt đất. Độ dày gần như so với hắn cả người còn cao độc lang da. Ngồi xổm người xuống, tay nhỏ nắm lấy phía dưới cùng một tấm kia nhẹ nhàng lắc một cái. Hô, thuận lợi theo gió âm thanh, mấy chục trượng da sói bay lên. Đang ở nóc nhà run run rẩy rẩy trải tờ thứ nhất, da sói Lão Rách chỉ cảm thấy một trận cuồng phong đánh tới, suýt chút nữa không có đem nó thổi té xuống đất. Ngẩng đầu nhìn lên, cả nóc nhà, mấy chục tấm hai thớt chỉnh tề trải phẳng phủ lên. Há to miệng, Lão Rách đã không biết nên nói cái gì để diễn tả mình tâm tình. Thời gian cực nhanh, đảo mắt đã qua 6 năm. Diệp Chân đã bị tất cả thôn dân biết rõ. Tất cả mọi người biết đến Lão Rách nhà thu dưỡng tiểu gia hỏa. Trời sinh thần lực, cái này 6 năm, Diệp Chân ngày che kín một ngày. Năm qua năm tu luyện, cũng chỉ là đem trong cơ thể kiếm thể tế bào cải tạo một nửa. Mỗi cách một đoạn thời gian, Diệp Chân đều sẽ tiến vào rừng rậm săn giết một chút beast. 6 năm qua Lão Rách trực tiếp trở thành phương viên mấy trăm dặm trong vòng lại tên đại phú ông. Mà lúc trước những kia cự tuyệt chứa chấp Diệp Chân thôn dân đã hối hận thúi ruột. Chẳng qua là tính tình của Diệp Chân sửng sốt chút ít. Mấy ngày ấy không nói một lời đều là rất bình thường. Nhất khôi hài chính là đang tu luyện đường môn huyền thiên công đường tam có một lần trong lúc vô tình thấy được kéo lấy. To lớn beast thi thể từ phụ cận trải qua, bị Diệp Chân trong lúc vô tình chỉ điểm một câu. Về sau thuận lợi thường xuyên đến tìm Diệp Chân. Chẳng qua là Diệp Chân mở miệng như vậy một lần về sau thuận lợi không thèm để ý người này. Bởi vì Diệp Chân một tuổi thời điểm mới ghi danh, cho nên ở thân phận của Diệp Chân đã chứng minh bên trong. Hiện tại là 6 tuổi. Đấu la đại lục hài tử ở khi 6 tuổi đều sẽ tiến hành võ hồn đã thức tỉnh. Diệp Chân đối với thế giới này hồn lực tu luyện cũng là tương đối yếu kỳ. Nhất là hắn rất nghĩ đến biết đến võ hồn của mình rốt cuộc là cái gì. Tiểu Diệp a, nhanh chuẩn bị một chút. Chấp sự của Vũ Hồn Điện đã nhanh tới. Thông qua nghi thức, hôm nay ngươi có thể đã thức tỉnh võ hồn của mình. Ra ra thế nhưng là rất chờ mong, Lão Rách mặt mày hớn hở nói câu thuận lợi đi nhanh lên. Được đuổi tại hồn điện chấp sự trước khi đi chuẩn bị xong. Chẳng qua bây giờ Lão Rách, đặc biệt là hôm nay, mặc kệ là tinh thần vẫn là mặc cùng 6 năm trước khác biệt to lớn. Theo không bằng trong thành những quý tộc kia lão gia so sánh với. Nhưng không phải thôn thành trung dân có thể so sánh. Biết đến. Ngồi xếp bằng trên giường, Diệp Chân chậm rãi mở hai mắt ra. Lúc này trong cơ thể tiên lực đã tiêu hao không còn chút nào. Diệp Chân còn phải bị đè nén thân thể bị động hấp thu linh lực dục vọng. Để phòng thất bại trong gang tấc, chẳng qua là trải qua nhiều năm như vậy tiên lực tràn đầy lại lấy hết quá trình tu luyện. Diệp Chân tiên lực chất lượng vốn cũng không sai, hiện tại lại ngưng thật một chút. Liên đới lấy tâm tình cũng rất thoải mái. Tay phải vung lên, Diệp Chân thay quần áo khác. Cho tới nay, Diệp Chân cũng không có xuyên qua thế giới này kiểu dáng y phục. Tất cả đều là rét thời cổ màu trắng cẩm y. Về phần tóc, cũng là dùng nho nhỏ phát quan trói buộc. Diệp Chân mặc dù bây giờ chẳng qua là 6 tuổi bộ dáng, nhưng bên ngoài nhìn lại cùng 10 tuổi khoảng 2 tử cao không sai biệt cho lắm. Vóc người thẳng tắp, tướng mạo càng vạn người không được một. Phối hợp cái này người mặc, càng giống như cái kia trong tranh đi ra Mỹ thiếu niên. Hiện tại Diệp Chân không chỉ có trời sinh thực lực có thể săn giết Beast kiếm tiền. Còn như vậy, anh Tuấn, cả thánh hồn thôn tiểu cô nương đều đem Diệp Chân coi là trong mộng của mình tình lang. Đường Tam sở dĩ thường xuyên đến tìm Diệp Chân, trong đó rất lớn một cái nguyên nhân cũng là Diệp Chân bộ quần áo này. Người khác có lẽ không biết, nhưng Đường Tam như thế nào lại không biết. Dù sao xuyên qua trước đường môn đệ tử ngoại môn chế phục cùng trên người Diệp Chân không sai biệt lắm. Trong lúc đó Đường Tam từ bên hông đánh qua, nhưng chưa hề đạt được kết quả. Chủ yếu nhiều khi liền Diệp Chân mặt cũng không thấy, hoặc là thấy được Diệp Chân cũng rất ít phản ứng hắn. Đóng kỹ chúc lâu cửa phòng, một mực đến một lần thói quen, khiến Diệp Chân dưới hai tay ý thức thả lỏng phía sau. Tóc xanh khẽ nhúc nhích, chậm rãi hướng trong thôn bước đi. P.S. Từ hôm nay trở đi, mỗi ngày 2 canh, nhưng mỗi một càng số lượng từ là 3.000 chữ, hết thảy 6.000, cùng trước kia một ngày canh 3 mỗi tấm 2.000 chữ. Đều là 6.000 chữ, mọi người bỏ ra sách tệ sẽ còn thiếu đi 2-3 cái. Về phần tại sao muốn làm như vậy, nguyên nhân là Thanh Đồng muốn khiến đều định tăng lên một chút. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.